Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1275, đột phá, nửa bước vực tổ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nhân giới, Diệp Thiên bế quan chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, Diệp Thiên đang lúc bế quan xung kích nửa bước vực tổ cấp độ. Hắn bản nguyên bên trong cấm kỵ quy tắc ngay tại phát sinh vi diệu diễn hóa. Theo cấm kỵ quy tắc diễn hóa, linh hồn bắt đầu thuế biến. Từ đó gây nên nhục thân cùng sức mạnh cấm kỵ thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi lột xác thành công, Diệp Thiên liền sẽ trở thành một tên nửa bước vực tổ. Mà cái này thuế biến quá trình là dài đằng đẵng, tối thiểu cần trên vạn năm thời gian. Ở giữa xuất hiện một điểm sai lầm, đều sẽ dẫn đến thuế biến thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, chỉ cần đối vực tổ ảo diệu lĩnh ngộ đủ nhiều, cơ hồ là sẽ không đột phá thất bại. Diệp Thiên là trải qua suy tính, xác nhận mình có thể 100% đột phá thành công. Lúc này mới lựa chọn đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên khí tức càng ngày càng cường đại. Tiếp cận một vạn năm tuế nguyệt một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thân thể nghênh đón to lớn thuế biến. Đây là từ vô địch đạo tổ thân thể thuế biến trở thành nửa bước vực tổ thân thể. Mà lại, Diệp Thiên hỗn nguyên thánh thể cũng thật to tiến bộ một cái. Theo mới vào nhập môn cấp độ lập tức tăng lên tới nhập môn đỉnh phong cảnh giới. Cự ly thánh thể tiểu thành chỉ thiếu chút nữa xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cực đạo chi lực cũng tăng vọt một mảng lớn. Có thể kiên trì càng lâu thời gian chiến đấu. Đương nhiên, Diệp Thiên biến hóa lớn nhất vẫn là tinh khí thần tăng trưởng. Tu vi tăng lên nhường thực lực của hắn phát sinh rõ ràng thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó tại vô địch đạo tổ thời điểm, hắn chiến lực so sánh đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Thi triển cực đạo chi lực về sau, chiến lực so sánh đồng dạng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Nhưng hôm nay không đồng dạng, hắn thông thường sức chiến đấu đã so sánh quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Một khi thi triển cực đạo chi lực, sức chiến đấu sẽ tiêu thăng đến đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỉ như hắn hiện tại gặp lại Xương Thiên Đế Tổ, cho dù như cũ không phải là đối thủ của đối phương. Thế nhưng không đến mức bị treo lên đánh. Tối thiểu có thể chống lại một đoạn thời gian, lại không sẽ bị đối phương đánh chết. Mà lại, vừa mới đột phá đến nửa bước vực tổ cấp độ, Diệp Thiên còn có tiến bộ rất lớn không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người của ta có rất nhiều vạn vật tinh thần xa. Nhiều như vậy vạn vật tinh thần xa hẳn là đầy đủ để cho ta thân thể tiến hóa trở thành vạn vật cảnh cấp độ. Một khi nhục thân bước vào đến vạn vật cảnh, thực lực của ta còn có thể lần nữa tăng trưởng không ít. Diệp Thiên nghĩ thầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn vật cảnh là một cảnh giới, là nửa bước vực tổ thân thể hô ứng vạn vật, nhục thân trưởng khống quy tắc trình độ, cùng nhục thân lực lượng mạnh yếu không có trực tiếp quan hệ. Tỷ như Diệp Thiên nhục thân lực lượng so vạn vật cảnh nhục thân còn muốn cường đại. Nhưng nhục thân cảnh giới trên thực tế nhưng không có đạt tới vạn vật cảnh cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần cấm kỵ nói vạn vật cảnh, thì cần muốn đối cấm kỵ đạo hữu đủ nhiều cảm ngộ cùng lý giải. Từ đó lấy cấm kỵ quy tắc trưởng khống vạn vật trình độ. Mà cái này cùng cấm kỵ quy tắc diễn hóa có trực tiếp quan hệ. Cần dài thời gian bế quan mới có thể làm được. Cho nên, Diệp Thiên muốn làm được cấm kỵ quy tắc vạn vật hóa, vẫn là cần rất dài thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, Trước mắt hắn mục tiêu là đem nhục thân trước tăng lên tới vạn vật cảnh cấp độ. Diệp Thiên lấy ra một hạt vạn vật tinh thần xa, một ngụm nuốt vào, sau đó bắt đầu luyện hắn cái này một hạt vạn vật tinh thần xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, vạn vật tinh thần xa lực lượng lan tràn đến Diệp Thiên nhục thân phía trên. Cái gặp từng sợi cấm kỵ quy tắc rèn luyện Diệp Thiên nhục thân. Trên thân phảng phất xuất hiện vô số đạo lít nha lít nhít đường vân. Nhìn qua 10 điểm quỷ dị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng đây chính là vạn vật tinh thần xa rèn luyện phương thức. 10 điểm thô lỗ, nhưng lại 10 điểm có hiệu quả. Một hạt vạn vật tinh thần xa ẩn chứa năng lượng cũng 10 điểm kinh người. Cho nên bỏ ra Diệp Thiên trọn vẹn ngàn năm tuế nguyệt mới cuối cùng đem luyện hóa rơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, Diệp Thiên lại bắt đầu luyện hóa thứ hai hạt vạn vật tinh thần xa. Cứ như vậy, từng hạt vạn vật tinh thần xa bị Diệp Thiên luyện hóa hết. Mà Diệp Thiên nhục thân cũng càng ngày càng cường đại. Nhục thân loáng thoáng có thể trưởng khống vạn vật, trưởng khống cấm kỵ quy tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác có lẽ mấy chục hạt vạn vật tinh thần xa liền có thể nhường nhục thân thúc đẩy đến vạn vật cảnh cấp độ. Nhưng Diệp Thiên giờ phút này đã luyện hóa trọn vẹn 500 hạt vạn vật tinh thần xa. Lúc này mới mò tới vạn vật cảnh ngưỡng cửa. Đảo mắt, Diệp Thiên lại luyện hóa hơn 200 hạt vạn vật tinh thần xa. Cơ hồ đem vạn vật tinh thần xa dùng hết 9 thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên nhục thân nghênh đón thuế biến. Hắn nhục thân phảng phất có thể hô hấp, phun ra nuốt vào lấy cấm kỵ quy tắc lực lượng. Nhục thân phảng phất trở thành cấm kỵ quy tắc chủ nhân. Tùy ý có thể điều khiển cấm kỵ quy tắc, bộc phát ra kinh khủng nhục thân chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khác này, hắn nhục thân đã bước vào đến vạn vật cảnh cấp độ. Nhục thân bước vào đến vạn vật cảnh, Diệp Thiên thực lực tối thiểu tăng lên khoảng 3/10. Quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực tăng lên 3 thành. Đây đã là to lớn tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhục thân bước vào vạn vật cảnh, còn có thể tiếp tục tăng lên. Nhưng không có chân chính bước vào đến vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cảnh giới. Muốn tiếp tục tăng lên vạn vật cảnh nhục thân, sẽ vô cùng khó, lại lãng phí tài nguyên rất nhiều rất nhiều. Cho nên, Diệp Thiên tạm thời từ bỏ tu luyện vạn vật cảnh nhục thân, mà là ngược lại tu luyện cấm kỵ đạo, tranh thủ sớm ngày đem cấm kỵ nói tăng lên tới vạn vật cảnh cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Diệp Thiên đang lúc bế quan. Bỗng nhiên nhân tộc một tên chí cường đạo tổ báo cáo một tin tức. Nói là Thiên Đế cung chân võ cung chủ tới tìm hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân võ cung chủ tìm ta. Chẳng lẽ lại là Âu Dương Cửu Nhi sự tình? Diệp Thiên suy đoán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, Diệp Thiên ly khai nhân giới. Tại nhân giới bên ngoài cùng chân võ cung chủ gặp mặt. Nhân giới bên ngoài một mảnh hư không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân võ cung chủ mặc một thân áo bào đen. Cái này thân áo bào đen có thể ngăn cản thần thức dò xét. Là Diệp Thiên sau khi đi ra. Chân võ cung chủ mới bỏ đi áo bào đen hiển lộ thân hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân võ cung chủ, ngươi mặc đồ này, là sợ bị người khác nhận ra. Đến cùng là chuyện gì? Diệp Thiên hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân võ cung chủ một mặt khẩn cấp nói. Vạn pháp đạo tổ, ta là tới cầu. Cửu Nhi đại tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Cửu Nhi xảy ra chuyện rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhíu mày, liền vội vàng hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chân võ cung chủ nói, Cửu Nhi hành tung bị Long Ảnh cung chủ bọn hắn phát hiện. Long Ảnh cung chủ bọn hắn chính là Hạo Hải vực tổ tâm phúc. Bây giờ biết được Cửu Nhi hành tung. Ngay tại truy sát Cửu Nhi đại tiểu thư. Hiện nay, Cửu Nhi lớn nhỏ giới bị vây ở một tòa cấm kỵ hư không giới. Cửu Nhi là tòa kia cấm kỵ hư không giới giới chủ. Cho nên dựa vào cấm kỵ hư không giới, tạm thời có thể ngăn cản Long Ảnh cung chủ bọn hắn. Có thể cấm kỵ hư không giới danh xưng có thể ngăn cản vực tổ phía dưới công kích. Rất khó bị công phá. Nhưng lấy thiên đế cung nội tình, tự nhiên là có chuyên môn phá giới chí bảo. Cho nên đánh vỡ cấm kỵ hư không giới cũng không khó. Một khi cấm kỵ hư không giới bị ép, Cửu Nhi tiểu thư không chết cũng sẽ bị bắt. Cũng không còn cách nào thoát thân cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Nhi hiện tại vị trí ở nơi nào? Diệp Thiên hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Trần Võ cung chủ đem Âu Dương Cửu Nhi vị trí nói ra. Mà Diệp Thiên thì xé rách không gian tiến về cái kia địa phương cứu viện Âu Dương Cửu Nhi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.